Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 54-2, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hằng một đêm không trở lại Lương Mỹ Nhân cùng Thành Mỹ Nhân, ngược lại là Tuyên đã đến, nhưng mà ta căn vốn không muốn thấy bọn họ, kỳ làm cho Hồng Diệp tìm cái cơ tiến đến răn dậy, mệnh các nàng ở bên trong điện quý. Chính mình bình yên đi ngủ, bất quá như cho Hà giận ý tứ hàm xúc vô cùng rõ ràng rồi, ngược lại cũng không nên. Bởi vậy ngủ đến một nửa tỉnh lại, liền phóng các nàng đi trở về. Thành Mỹ Nhân là người thông minh, bình minh sau sai người tại trong tiêu phòng điện nghe xong một trận, rất nhanh liền hiểu biết là ngày ấy các nàng tại Thương Trì trong đình mưu đồ chuyện phát. Ngày thứ hai liền đóng cửa điện tụng kinh suy nghĩ qua. Lương Mạnh Nữ bên kia nhưng có chút trắc trở, giả bộ bệnh bán điên, trong điện khóc giống cửa trách nói là phụ thân của nàng cả đời vì nước chinh chiến xa trường, kết quả bị vô năng tiểu bối liên lụy khốn đốn tại hồi hương. Làm hại nàng vào cung, còn chịu lấy thâm độc tiểu nhân tai họa. Nàng không đề cập tới bậc cha chú khá tốt, vừa nói như vậy ngược lại càng phát ra để cho ta căm hận, liền lại thanh đói bụng nàng hai ngày. Ta ít có tàn bạo ương ngạnh thời điểm, đối với Tô Hằng Tần Phi mặc dù lạnh nhạt chán ghét lại cũng không có thật đúng đi tìm phiền phức của các nàng. Hôm nay Thái Hậu rời khỏi Trường Lạc Cung chưa đủ một tháng, ta liền bắt đầu cầm Lương Mỹ Nhân khai đao, trong nội cung bên cạnh liền có phần lòng người bàng hoàng. Trần Mỹ Nhân dùng hàng, không ít người đều lén lút đến tìm Hồng Diệp dò xét tin tức. Hồng Diệp nhưng có chút không biết rõ tâm tư của ta, chỉ cho là Tô Hằng đi bên ngoài cùng Lưu Bích Quân có thai hai kiện chuyện lại để cho trong nội tâm của ta phiền muộn rồi. Liền chỉ hao tâm tốn sức trêu chọc ta vui vẻ. Trong nội tâm của ta bên cạnh quả thật có chút phiền muộn, bất quá đối với Tô Hằng ngay từ đầu sẽ không có tín nhiệm cũng không có chờ mong, bởi vậy cũng không biết là thất vọng hoặc là chua xót. Ta sở hữu phiền muộn chính là chính mình rốt cục cũng bắt đầu làm một ít từ trước đến nay khinh thường chuyện, hữu tại trong thâm cung cùng Tô Hằng các nữ nhân đấu pháp rồi. Ta rất vì chính mình cảm thấy không đáng, này thuộc về là một kiện nhất lãng phí thời gian cùng tâm lực chuyện. Ta muốn có lẽ ta xuất thân vô cùng phú quý từ nhỏ liền hữu cầu tất ứng, bởi vậy không rõ quyền thế tại người là cỡ nào mị hoặc mỹ diệu đích sự vật liền không hề truy đuổi chi tâm. Ta sở hữu cực kỳ hâm mộ là được thành so mục cố làm uyên ương, đối với Tô Hằng có mang cũng là gần nhau đầu bạc tâm ý, như phần này tâm ý cần nhờ như vậy tranh đoạt tài năng được đến, ta thà rằng không muốn. Nhưng là nếu thật không muốn, khó tránh khỏi vừa muốn dẫm vào ở kiếp trước vết xe đổ. Cho nên, vẫn phải là ra tay tranh đoạt, mặc dù mình thật tình muốn đồ vật đã nhất định không chiếm được rồi. May mắn còn có ta Thiều Nhi cùng Uyển Thanh, Tô Hằng ngày thứ hai quá trưa mới vừa về. Hắn tại bên ngoài ngủ lại một ngày một đêm đến tột cùng ta đã làm gì ta không được biết. Ngược lại là phân biệt người đi tìm hiểu, không biết làm sao hắn người bên cạnh đều giữ kín như bưng. Hắn một ngày trước mới đối với ta nói, mặc dù ta mang thai hắn cũng có thể bảo vệ cho kết quả đảo mắt liền không minh bạch tại bên ngoài đã qua một đêm, căn bản chính là tự mình đánh mình mặt. Bởi vậy tạm biệt lấy ta lúc liền có chút ít chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không hề không đề cập tới chính mình đi nơi nào ta đã làm gì ta liền cũng không hỏi. Chỉ nói với hắn chút ít việc nhà việc vặt, nhất thời nói lên của ta thể yếu, liền cười nói. Ta không bao lâu ngược lại so mọi người khác khuê tú càng rắn chắc chút ít. Cậu là cái vũ phu, hết lần này tới lần khác mấy cái hậu bối trong cùng ta vô cùng nhất hợp ý cơ hồ muốn đem một thân công phu đều truyền cho ta. Ta đi theo hắn tập võ tập thể hình tỉ muội huynh đệ trong ngược lại là ít có thể khi dễ của ta. Tô Hằng đã nói, bụng của ngươi trong còn có đứa trẻ, không muốn hồ đồ. Ta cười nói, ân, hiểu biết, ta là nghĩ đến Tiểu Nhi đứa nhỏ này cũng vô cùng văn tú chút ít. Tuy nói lại để cho hắn vỡ lòng biết chữ còn sớm 2 năm, bất quá tập võ tập thể hình, cái tuổi này ngược lại là đang lúc tốt. Đặng Tinh Khiết cũng tuổi già nhiều bệnh nên cho hắn đổi lại sư phụ rồi. Tô Hằng dừng một chút nói, trẫm là muốn cho hắn nhiều chút thời gian cùng tại bên cạnh ngươi. Hắn vẫn còn có chút không yên lòng. Khuấy động lấy ngón tay của ta, nắm một nắm, giữ ở, liền cúi người tới hôn ta. Ta rất cảm thấy đáng ghét, đừng làm rộn, đang nói chuyện đứng đắn đây này. Hắn liền ngồi thẳng chút ít vẫn là cầm lấy tay của ta, lại hỏi. Ngươi xem ai phù hợp, ta nói, bệ hạ để cho ta chọn, ta tự nhiên muốn chọn Chu Tứ. Hắn cưỡi ngựa kỹ thuật, bắn thuật đều sư thừa danh gia tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, nghĩ đến bệ hạ đối với hắn càng có trọng dụng a ta cũng không phải tốt đã đoạt. Tô Hằng dừng một chút nói, Tử Hãn cũng là tốt, Tử Hãn là tên tự của Lưu Quân Vũ, Tô Hằng rất ít dùng tự xưng hô Chu Tứ, là được gọi hắn. Chu Như Liễn, cũng nhiều mang chút ít trêu chọc ý tứ hàm xúc, ngược lại là đối với Lưu Quân Vũ trước sau như một dùng lễ đối đãi, là được tại người sau nói lên hắn cũng xưng tử. Chú thích, chu như liễn, châu du liên chu như cái liễn đựng xôi. Nhưng mà hắn cũng không có đem lời đập thực rồi, lại đón lấy giải thích. Hắn và Chu Tứ chẫm thậm chí nghĩ nể trọng, thái tử thái phó cũng muốn theo hai người kia trong chọn. Mặc dù càng coi trọng Chu Tứ một ít nhưng mà hắn làm người nhâm đản, không câu nệ tại lễ, chẫm ngược lại không dám đem Thiều Nhi giao cho hắn dạy bảo. Vẫn là đợi lát nữa 2 năm, ta thoáng nhẹ nhàng thở ra cười nói, ta cũng không phải từng muốn đến, bệ hạ đúng là đem Lưu Thường tùy tùng cho rằng Chu Tứ nhân vật tầm thường. Tô Hằng nói, chỉ sợ hắn so Chu Tứ càng có thể dùng chút ít. Dừng một chút còn nói, chẫm là muốn mặc người chỉ cần có tài đấy. Ta cười nói, ân, huống chi hắn lại là bệ hạ bạn cố chi, bích quân muội muội huynh trường. Thân thích trong có một thành tài đấy, tự nhiên càng không thể mai một rồi. Tô Hằng trên người liền có chút ít cương, lại một lần cúi người tới, nói. Khả Trinh, lại để cho chậm ôm ngươi một cái. Hắn tiếng nói trầm thấp quấn tại bên tai, lại cũng không có chứa tình sắc ý tứ hàm xúc. Ngược lại nghe có phần hư mịt mù toàn bộ không giống hắn trước kia cường thế. Trong nội tâm của ta chẳng biết tại sao càng phát ra phiền muộn bắt đầu. Nhưng vẫn là dựa tiến trong lòng ngực của hắn, thấp giọng nói. Bệ hạ đêm qua chưa có trở về. Hắn há to miệng nói. Uống rượu được có phần nhiều. Vừa tỉnh lại tựu lân cận buổi trưa rồi. Ta cười nói, Chu Tứ là cái tiểu quỷ, lầm bao nhiêu chuyện. Ngươi cũng không nên học hắn. Tô Hằng nói, ân, đáng tiếc Chu Tứ không công cõng một hồi oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hằng trở về ngày thứ hai, suối nước nóng cung liền sai người đưa thứ đồ vật đến. Là một quả đai lưng ngọc móc, nói là Tô Hằng quên tại đó đấy. Ta rất cảm thấy thái hậu càng ngày càng hàm xúc rồi. Liền chỉ cười lấy trả lời. Bệ hạ tuy nhiên tiết kiệm, nhưng mà loại vật nhỏ này vẫn là ném đến khởi đấy. Huống chi là quên ở suối nước nóng cung, cũng không phải nơi khác có cái gì đáng giá đặc biệt đưa tới. Chính là muốn đưa cũng nên đưa đi Tuyên Thất Điện. Cầm đến nơi này của ta hiện cái gì hiện, Tôn Ma Ma đã nói, cũng chỉ là thuận tiện mang hộ đến, bệ hạ hôm qua nói mới trưng vân bánh ngọt ăn ngon, thái hậu đặc biệt mệnh Lưu Mỹ Nhân lại trưng một lung, phần thưởng cùng vị ương cung mọi người. Trên người của ta lười mệnh Hồng Diệp lưu lại một phần, còn lại liền làm phiền Tôn Ma Ma tự động đi tất cả điện phân phần thưởng. Hồng Diệp lần này thật sự đối với Tô Hằng thất vọng cực độ rồi. Ngày hôm nay lấy bỏ vào thứ kia tay liền thực tế trọng. Ngày tiếp theo Thanh Hạnh Nhi cũng nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Ta cũng có chút bất đắc dĩ. Hồng Diệp phụng bát súp cho ta tiện tay liền ném ra bên ngoài. Bởi vì đã nhập hạ trong điện địa y phố được mỏng. Chén sứ rơi vỡ nát, cái kia một thanh âm vang lên thực tế thanh thúy. Nhất thời trong điện lặng im, chỉ ve sớm thưa thớt kêu to. Mảnh sứ vỡ chiếu đến ngày, lòe lòe sáng lên. Hồng Diệp ngơ ngác nhìn qua ta. Ta nói, thất thần làm gì, đem bình hoa cho ta. Muốn nói phá sản, Hồng Diệp mặc dù so ra kém đứng đắn công tử tiểu thư, nhưng từ nhỏ theo ta thấy đã quen tình cảnh, cũng là có thể phóng khoáng lên. Đãi phục hồi tinh thần lại tiện tay cô lấy trên bàn sen dương chi bạch ngọc bình, liền đưa tới. Ta tiếp đưa tới tay, liền có chút ít thịt đau. Cho dù không để cho cái ngã không xấu đấy, cũng cầm cái tiện nghi một chút đấy. Hồng Diệp sững sờ chỉ chốc lát. Phóc, bật cười, nàng mặc dù không tính cái diễm lệ đấy, nhưng mà con mắt thanh thần minh, tướng mạo nhu huyền, nụ cười này cũng như xuân hoa sơ chán, mọi cách đập vào mắt. Tiếng cười kia vốn là trầm thấp đấy, dần dần tựu thanh thúy bắt đầu. Tiêu phòng điện mọi người chỉ nghe lệnh nàng, vốn là tựu đối với nàng cử chỉ càng nhạy cảm chút ít. Nghe nàng cười đến nhẹ nhàng, dần dần cũng bị cuốn hút giống như che miệng cười. Ta cũng nhịn không được nữa theo cười rộ lên. Hồng Diệp cười đáp rơi lệ rồi, mới dừng lại đến, đối với ta nói. Ta lại đi thịnh một chén, ta giữ chặt nàng, nói cho ngươi chính sự đây này. Hồng Diệp gật gật đầu ta liền thở dài. Ngươi trong lòng ta cũng là cực quý trọng đấy. Dù là thoáng dập đầu đụng phải xuống, ta cũng đau lòng được không được. Hồng Diệp liền gục đầu xuống đến, ta nói, trong lòng ngươi không thoải mái, muốn bắt những cái kia vật chết hả giận ta đâu này. Hồng Diệp quỳ xuống đến, nói. Tiểu thư trách phạt nô tài a ta nói, vừa mới cùng ngươi nói cái gì, Hồng Diệp không ngôn ngữ ta liền vị nàng bắt đầu thở dài. Mặc dù trong lòng ngươi là cảm thấy rất tốt với ta đấy, cũng không muốn dễ tin người ngoài. Như ngươi thực phân biệt không rõ thân sơ, thay người gạt ta tựu thật sự là không biết phân biệt rồi. Nhưng kỳ thật Hồng Diệp thay Tô Hằng gạt đấy, đều chẳng qua là chút ít sâu ria việc nhỏ. Chỉ là như bởi vì Tô Hằng cùng Hồng Diệp trong có một điểm hiềm khích cũng là ta không muốn nhìn thấy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dù sao đem làm ta khốn đốn nguy nan lúc chỉ Hồng Diệp một người chịu mạo hiểm nguy hiểm tính mạng dạ trí ra khỏi thành thay ta đi viện binh. Cũng chỉ có nàng đối với Thái Hậu lạm dụng uy quyền, thà rằng một đầu tại trên cây cột đụng chết rồi, cũng không dạy ta thụ nửa điểm khi dễ. Cho nên có phần không thể cùng người khác nói lời, cũng phải cùng nàng tinh tường hiểu biết rằng đã đến. Vô luận như thế nào ta đều phải tin nàng, bảo vệ nàng. Bất quá có lẽ chính thức đối với nàng tốt cách làm, vẫn là sớm đem nàng gả cho Chu Tứ. Thái Hậu vân bánh ngọt khắp nơi vì ương cung thưởng một vòng, liền bị ta đã đoạn đồ ăn lương mạnh nữ cũng chia đã đến. Bất quá nghĩ đến không nhiều lắm, Trần Mỹ Nhân được Thái Hậu ban thưởng vân bánh ngọt, đại khái sợ trong nội tâm của ta không thoải mái, liền tới tìm ta nói chuyện. Nàng làm người dứt khoát, mặc dù tại trong thâm cung khó tránh khỏi đi đường cẩn thận, tư thái ngược lại là theo nghiêm túc. Ta bên này cùng nàng trò chuyện, nàng tựa hồ là có phần muốn thay Thành Mỹ Nhân nói tốt ý tứ. Thành Mỹ Nhân không tranh không ghen, giúp mọi người làm điều tốt, nhân duyên xác thực là vô cùng tốt. Dù sao có thể ở ta trước mặt không mất lễ tiết, lại có thể lấy được Thái Hậu niềm vui, toàn bộ vị ương cung cũng tựu nàng một cái. Ta liền hàm hồ đem thương trì trong đình chuyện hướng Trần Mỹ Nhân tiết lộ nói. Ta biết rõ nàng là cái an phận đấy, cũng không muốn cùng nàng so đo. Chỉ muốn báo cho nàng đừng cùng những cái kia không biết sống chết cuồng đồ pha trộn, nếu không một ngày có người thực làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện, không có làm phiền hà nàng. Trần Mỹ Nhân là cái thông minh, nói đến đây từng bước liền không hề hỏi nhiều. Lại cùng ta hàn huyên chút ít sâu ria chuyện, liền cáo lui. Muốn nói thông minh, Thành Mỹ Nhân cũng không thua ai cả. Trong đêm cùng ngày hôm đó, liền trước tiên tâu lên cho ta tự mời đi suối nước nóng cung phụng dưỡng Thái Hậu. Cách chương.